Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Đại Vận Chi Nhân, mà Cố Thiên Cầm bọn họ bên này đây, vừa mới bắt đầu tiến vào động phủ sau cũng trước sau gặp vài đám ảnh thử. Tuy rằng cũng ngã xuống mấy cái Thiên Nhạc Tông đệ tử. Bởi vì có Cố Thiên Lăng thực lực này cường đại người đang. Cho nên chỉnh thể thương vong cũng không lớn. Ca, chúng ta còn phải ở chỗ này mặt đi bao lâu a? Khắp nơi đều là lối rẽ, Cố Thiên Cầm có chút lo lắng hỏi Cố Thiên Lăng. Cái này có lẽ bố trí có mê trận, chúng ta nhất định phải coi chừng. Đây vì tiền bối nhất định là một vị đẳng cấp cao trận pháp sư. Chúng ta nhập trước động muốn trước phá trận, tiến vào thạch thất vẫn phải phá trận, hiện tại xuất động phủ cũng muốn phá trận. Không biết Mục Phong bọn họ bên kia thế nào? Ngoặc kép, đúng rồi, Thiên Cầm ngươi cùng trời phù hộ là tại sao biết cái này Mục Phong hay sao? Ngoặc kép, lần trước chúng ta đi Thánh Dương Cốc thu thập Huyền Dương Thảo. Ngươi không có đi tới. Khi đó biết, ngươi thật giống như rất thích hắn. Ngoặc kép, Cố Thiên Cầm nhìn chung quanh một chút, gặp không ai chú ý bọn họ bên này mới cho Cố Thiên Lăng truyền âm nói. Thiên Phong ca suy đoán nàng chính là Mục gia cái vị kia đích tiểu thư Mục Ninh Hinh. Đang nói chúng ta đều là Mộc Linh căn lẫn nhau giữa cũng nói chuyện rất là hợp ý. Nàng rất hợp ta mắt duyên cớ đấy. Nghe xong Cố Thiên Cầm mà nói, Cố Thiên Lăng cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới a, có phải hay không cùng đồn đại không giống với. Ngoặc kép, có chút lãnh đạm mần đi, Cố Thiên Lăng suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Ta cảm thấy được nàng cùng Mục Ninh Nguyệt Linh Căn làm cho ngược lại rồi. Ngươi xem mọi người đối với Mục Ninh Nguyệt đánh giá. Cái gì khéo hiểu lòng người các loại đều đã đến. Đây là băng Linh Căn bản tu sĩ chứ. Trong nhà người khác sự tình. Chúng ta ngoại nhân không cần quá nhiều xen vào. Không phải biết Mục Phong chứ cho nên ta mới nhiều chú ý một chút. Thật đúng là muốn gặp thấy kia cái Mục Ninh Nguyệt. Thế nhưng là cùng ngươi cùng một chỗ tịnh xưng thổ nhạc đại lục một đời mới năm kiệt xuất đây. Có thể ta cảm thấy được nàng không nhất định so với qua được Mục Phong. Cái kia Mục Phong thực lực không thể dự đoán. Thanh Mộc Đạo Quân thu đệ tử tiêu chuẩn ta và ngươi đều có chỗ hiểu rõ. Nàng nhất định có cái gì chỗ hơn người. Đúng đấy, ta đã cảm thấy vậy. Mục Ninh Hinh chẳng qua là không thích ở trước mặt người ngoài xuất hiện. Bằng không thì, các ngươi năm kiệt xuất người chọn lựa có thể không nhất định là như bây giờ đấy. Cố sư huynh, các ngươi đang nói Mục gia chính là cái kia đích tiểu thư. Dương Vũ Vi thanh âm tại phía sau bọn họ vang lên. Dương sư muội, ngươi thật giống như rất ưa thích nghe ngóng Mục gia sao. Cố Thiên Cầm có chút mất hứng, người này như thế nào như vậy nghe lén người khác nói chuyện a? Cố sư tỷ, người đừng nóng giận, ta chính là thật tò mò đấy. Nói nên mới hỏi một chút. Tốt rồi, chúng ta hay là trước tìm ra đường a. Nghe được Cố Thiên Lăng mà nói. Dương Vũ Vi biết rõ bọn họ là không có ý định nói cho nàng biết bọn họ vừa rồi đàm luận Mục gia. Chuyện, trong nội tâm có chút tiếc nuối. Cha nàng tại trước khi lâm chung giống như có đề cập tới mẹ nàng có thể là Mục gia. Nhất định phải đem chuyện này đánh nghe rõ ràng. Cái này tu chân giới cùng kiếp trước giống nhau. Đều là lừa gạt mềm sợ ác thế giới. Coi như là nàng hiện tại không thiếu cái gì tu luyện tài nguyên các loại. Nhưng vẫn là khiến người khác thường xuyên khi dễ. Đối với một cái ngũ linh căn nhanh như vậy trúc cơ. Đã có rất nhiều người chú ý tới nàng. Nàng hiện tại cũng không dám tùy ý dùng trong không gian đồ vật rồi. Chỉ sợ những người kia phát hiện, bị giết đoạt bảo, nếu có một cái thực lực cường đại gia tộc có thể dựa vào. Như vậy người khác cũng không dám giống như bây giờ trắng trợn dò xét trên người nàng có hay không. Có bảo vật, chỉ cần có thể tìm được mẹ nàng chính là Mục gia chứng cứ. Nàng liền có nắm chắc có thể có được Mục gia che chở. Dương Vũ Vi trong nội tâm hầu như đều cảm thấy nàng chính là trong tu chân giới theo như lời đại. Vận chi nhân, đại vận chi nhân, chính là chút ít vận khởi đặc biệt người tốt, bọn họ cơ hồ là cơ duyên không ngừng, mỗi đến một chỗ, giống như đều có thể gặp được bảo vật. Dương Vũ Vi cảm thấy nàng chính là loại có thể dò số chỗ ngồi. Từ xuyên qua đến bây giờ, nàng vốn là cải biến chính mình linh căn, về sau lại có tầm bảo thử, còn có một chỗ có thể tùy tiện ra vào tùy thân không gian. Tiến đến nơi đây sau càng là tại nơi này Nguyên Anh trong động phủ đã nhận được vị tiền bối kia. Nhẫn chữ vật, bên trong với hắn cả đời chân tàng. Tiền bối là bởi vì tấn cấp hóa thân lúc tâm ma nhập vào cơ thể mới vẫn lạc đấy. Hắn cất chứa hầu như toàn bộ giữ lại. Chủ yếu hơn đúng rồi ở bên trong có một bộ cao cấp trận pháp truyền thừa. Còn có một khối trứng linh thú. Bị Nguyên Anh tu sĩ cất chứa trứng linh thú nghĩ đến không là cái gì phàm phẩm a. Lần này tiến vào động phủ có thể nói thu hoạch của nàng là lớn nhất. Những vật này đều là nàng tại tầm bảo chuột chỉ dẫn sau lấy được. Người khác căn bản không biết, chỉ có một mình nàng tiến đã đến vị tiền bối kia tọa hóa thạch thất. Ninh Hinh cùng Hạ Thiên Vượng từ thạch thất đi ra, rời địa phương vẫn còn là động phủ trong thông đạo. Sư tỷ, làm sao bây giờ, ngoặc kép, đành phải một chỗ tìm xuất khẩu rồi. Cẩn thận một chút, không cần nói chuyện lớn tiếng. Ta đoán muốn ảnh thử đối với thanh âm rất mẫn cảm. Bằng không thì lần trước chúng ta sẽ không duy nhất một lần gặp được nhiều như vậy thắng chuột. Thực xin lỗi sư tỷ, ta lần sau chú ý. Chúng ta trước đó cũng không biết, không trách ngươi. Hai người vừa giống như vừa lúc đi vào như vậy tại động phủ trong thông đạo đi dạo. Sư tỷ ta như thế nào cảm thấy chúng ta chính là tại một chỗ đảo quanh đây? Ngoặc kép. Cái này có lẽ bố trí mê trận, chúng ta phải đi ra ngoài, khả năng lên giá một ít công phu rồi. Nơi đây như thế nào khắp nơi đều có trận pháp a. Ngoặc kép, động phủ chủ nhân hẳn là một vị trận pháp sư, còn là một vị tương đối lợi hại trận pháp sư. Trận pháp sư động phủ tự nhiên muốn trên vài trận pháp rồi. Sư tỷ, ngươi chuyên tâm nghiên cứu trận pháp, ta ở một bên chú ý cảnh giác. Ừ, chỉ có như vậy, thì cứ như vậy hai người một cái chuyên tâm nghiên cứu trận pháp. Một cái không ngừng ở chung quanh qua lại cảnh giác, từng bước một rời đi bọn họ vừa mới bắt đầu chỗ khu vực. Cái này mê trận còn không phải nàng bây giờ có thể phá giải đấy. Chỉ có thể như vậy từng bước một đi về phía trước. Hy vọng có thể đi phải đi ra ngoài, Ninh Hinh trong lòng suy nghĩ. Sau khi trở về phải nắm chặt nghiên cứu sư phụ cho trận pháp bách khoa toàn thư. Muốn là lúc sau gặp được động phủ các loại đều bị vây khốn ở bên trong 1-2 tháng. Nàng muốn nàng sẽ phát điên. Kỳ lạ rồi, đó là một cái gì động phủ a? Ta thế nào cảm thấy chúng ta tại nguyên chỗ đảo quanh đây? Một giọng nam tại yên tĩnh di trống trải trong thông đạo truyền đến. Sư tỷ, ngoặc kép. Cẩn thận một chút, hẳn là đám kia Thiên Nhất Tông. Đợi lát nữa nhìn thấy đã nói chúng ta một mực ở trong thông đạo đi dạo. Những thứ khác cái gì cũng không có phát hiện. Ừ, ta biết rõ, sư tỷ yên tâm đi, Ninh Hinh không phải không tín nhiệm Cố gia nhóm người kia. Mà là đối với Dương Vũ Vi có chút cảnh giác, như loại này ngưng là nữ nhân vật chính. Nàng không muốn có quá nhiều liên lụy. Cũng không từ chối muốn nàng biết mình quá nhiều thứ đồ vật. Để tránh bị lấy ra coi như bia đỡ đạn. Hai người tìm thanh âm tìm tới. Không có biện pháp, nàng một người giải không được trận. Đành phải đi theo Thiên Nhất Tông nhóm người kia rồi. Nói không chừng bọn họ có biện pháp đây. Mục Phong, là các ngươi, ngoặc kép, ừ, cuối cùng tìm được các ngươi. Chúng ta đều ở bên trong đi dạo thật lâu rồi. Như thế nào đều ra không được. Nhìn thấy Ninh Hinh cùng Hạ Thiên Vượng hai người đều an toàn không việc gì đứng tại trước mặt bọn họ, Cố Thiên Lăng cùng Dương Vũ Vi trong mắt lại có một chút kinh ngạc. Trong nội tâm đối với thực lực của bọn hắn tại một lần đã có hiểu rõ. Mục Phong, các ngươi không có sao chứ? Ngoặc kép, không có việc gì, ta cùng Thiên Vượng hai người không có biện pháp đối phó những cái kia ảnh thử. Đành phải trốn của bọn hắn rồi. Trốn tránh chúng, nghe đến đó, Cố Thiên Lăng lông mày nhướng lên, ảnh thử tốc độ cực nhanh, cùng với phát hiện chúng thời điểm, càng vốn không cách nào tránh né. Xem ra cái này Mục Phong không đơn giản a. Hết chương.